Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 890 Thiên Phạm Tông. Máu kịp phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn tu bất hủ phàm nhân quyết, khai sáng mạch lạc, tu luyện thủ đoạn là bí ẩn nhất sự tình. Loại chuyện này một khi bại lộ chính là gặp nạn. Bất quá Mạc Kỵ nghĩ lại, hắn không thể cự tuyệt. Người này nếu như nhìn ra hắn bất nghịch thiên như vậy, khai sáng phàm nhân con đường tu luyện, xem như hắn rời đi cũng sợ, cũng phải bị để mắt tới. Mau nói à, người có nguyện ý hay không trở thành ta Thiên Phàm Tông đệ tử nội môn? Lão giả ngữ khí càng ngày càng vội. Mạc Kỵ cẩn thận hỏi, phía sau có ai không muốn kiểm tra một chút từ chất linh can cái gì? Vì giới chân mày chừng một cái, ta vì giới ánh mắt chẳng lẽ có thể kém? Tuyệt đối không cần tiến hành khảo thí, ta nói người khẳng định là thiên tài từ chất hạng nhất. Mạc Kỵ nghe vậy đành phải nói, vậy được. Những chữ này mới nói ra, vì giới tay một vùng liền đem Mạc Kỵ dẫn tới lữ tử trẻ tuổi kia trước mặt nói, đây là tia Thiên Phạm Tông đệ tử nội môn, người đem đệ tử nội môn đồ vật phát cho hắn. Mạc Kỵ ngây người, đây cơ hồ không phải là rất coi trọng hắn a. Nghe được hắn gia nhập Thiên Phạm Tông, liền loại thái độ này, Thiên Phạm Tông cứ như vậy đối đãi với hạng nhất thiên tài. Đến lúc này Mạc Kỵ mới biết đối phương hẳn là không phải nhìn hắn phàm nhân tu luyện tới. Hắn bị dao động, hắn sở dĩ bị lừa đó là bởi vì hắn biết mình tuyệt đối so với những cái gọi là thiên tài tốc độ tu luyện càng nhanh. Lão thần côn nói là lời thật, lúc này tạo thành bị hiểu lầm. Nếu như hắn không tu luyện phàm nhân đạo, lão thần côn này câu nói đều là hắn có thể biết đầu tiên. Biết đối phương đang lừa chính mình, Mạc Kỵ ngược lại nhẹ nhõm một đoạn. Hắn thà rằng bị lão nhân này lừa dối, cũng không nguyện ý chính mình phàm nhân đạo bị người này nhìn ra. Người tên gì, tu vị thế nào? Lữ tử Thiên Phạm Tông phụ trách đăng ký thanh âm rất thanh thúy, nói chuyện cũng nhu hòa. Mạc Kỵ định trả lời liền nghe vì giới kích động nói, ai nhà, ta có thể khẳng định người ở nơi này là thiên phú nhất tu sĩ, xương cốt người thực sự quá tốt rồi. Đáng tiếc từ chất cùng linh căn người đã bị che giấu, không ai phát hiện. Người chỉ cần đến ta Thiên Phạm Tông, ta cam đoan người là ta Thiên Phạm Tông nội môn. Không, xem như là đệ tử chân truyền cũng không nói chơi. Mạc Kỵ quay đầu thấy vì giới bắt lấy một cái tên bình thường tu sĩ, mắt bốc kim quang líu lo không ngừng. Nhìn xem lão thần cô này dáng vẻ, dù sớm biết mình bị lừa gạt, Mạc Kỵ cũng thiếu chút nữa một cái ngụm lão huyết phun tới. Thần vực thế nhưng là thật có cái loại lão này. Buồn cười, hắn bắt đầu thật đúng là cho mình bị nhìn ra. Giờ cái này hắn thật giống như là một cái trang diện, một cái lão đầu cầm đủ loại bí tịch võ công, bắt lấy một cái tiểu bằng hữu kêu, ai nha, ta nhìn ngươi thật xương cốt tình kỳ thiên phú dị bẩm. Ta chỗ này một bản tham long cửu cốt trảo, tương lai giữ gìn vũ trụ hòa bình liền dựa vào ngươi. Đáng tiếc không phải mỗi người đều cùng Mạc Quốc Kỵ dạng này bị lừa gạt tới. Tên kia bị vi giới bắt lấy, tu sĩ nói thẳng, ta không muốn gia nhập Thiên Phàm Tông. Vi giới chỉ có thể buông tay xoa xoa nói, đáng tiếc một thân xương cốt biến thành bình thường. Cặp Mạc Kỵ không nói gì, lữ tử hỏi một câu Mạc Kỵ, Mạc Kỵ chỉ có thể thở dài, ta là Mạc Kỵ tu vị rất thấp, mà lại nguyên thần cùng linh căn bị phá hư, cho nên ta sợ ta không có quan hệ. Ngươi yên tâm gia nhập ta Thiên Phàm Tông, ta Thiên Phàm Tông liền xem như người bình thường cũng có thể tu luyện không tầm thường tới. Đương nhiên, ngươi bởi vì nguyên thần cùng linh căn bị phá hư, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn. Vì giới nghe được Mạc Kỵ lời nói ngược lại quay đầu hắc hắc nói một câu, chỉ là hắn câu này nói còn chưa hết, tựa hồ phát hiện trên một cái thiên tài xương cốt tinh kỷ mau đuổi theo. Mạc Kỵ nghi ngờ hỏi, vị sư tỷ này, ta nguyên thần cùng linh căn bị phá hư còn có thể gia nhập nội môn? Lữ đệ tử nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, vì trưởng lão nói vậy có thể liền có thể. Vậy ta đồng ý, còn không thỉnh giáo sư tỷ xưng hô thế nào? Mạc Kỵ không chút do dự nói, Cửu Diễn Thần Tông, ngay cả đệ tử ngoại môn đều có thể đơn độc nơi ở. Thiên Phàm đệ tử nội môn kém chút nữa cũng không thể so với Cửu Diễn Thần Tông kém. Ta là Tố Hà, đây là người đệ tử nội môn lệnh bài, người trước tiên ở bên này trở lấy, chờ đệ tử tuyển nhận hoàn tất về sau chúng ta cùng về một chỗ tông môn. Tố Hà đưa Mạc Kỵ viên lệnh bài, lệnh bài là cái đầu gỗ làm. Mạc Kỵ nhìn cũng chẳng ra đến tài liệu gì, chỉ có thể cảm thán, xem như tại tu chân giới đệ tử lệnh bài phần lớn đều là ngọc bài, vô luận thế nào không hiểu thấu tại một cái đệ tử nội môn trung quy cũng là một chuyện tốt. Mạc Kỵ đi đến Thiên Phàm Tông đệ tử nghỉ ngơi địa phương, nơi này đã là ngồi 4 tên đệ tử hắn Mạc Kỵ trước đó tuyển nhận. Vị sư đệ này, người thế nào là đệ tử nội môn? Thấy Mạc Kỵ cầm đệ tử lệnh bài tới, một cái tên màu da đen nữ tử nghi ngờ hỏi một câu. Mạc Kỵ đồng dạng nghi ngờ hỏi đáp, chẳng lẽ các người không phải đệ tử nội môn? Ta là chân truyền đệ tử, Lữ Tử lấy ra mộc bài nói: "Ta là đệ tử Hạch Tâm, ta cũng là chân truyền." Bốn người toàn bộ xuất ra lệnh bài về sau, Mao Kỵ mới phát hiện đệ tử nội môn chỉ có hắn một cái. Hắn thiên tài xương cốt tinh kỳ này kết quả là một cái đệ tử nội môn. Cũng may Mao Kỵ không để ý, tự giễu cười cười, dù sao cũng so với đệ tử ngoại môn tốt hơn. Bốn người nghe vậy, Mao Kỵ lời nói, hai mắt nhìn nhau một hồi, đều là im lặng. Trong im lặng, hồi lâu Lữ Tử da đen kia nhỏ giọng nói: "Thiên Phàm Tông không có đệ tử ngoại môn, chỉ có đệ tử thân truyền Hạch Tâm, chân truyền đệ tử nội môn." Nghe được câu này thì Mao Kỵ nhìn chăm chăm cái chiếc lão thần côn vi giới lôi kéo. Mọi người tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt. Mấy người còn lại nhìn ra Mao Kỵ tâm tình không tốt, nhào nhào khuyên giải Mao Kỵ. Cũng may Mao Kỵ không phải là để ý, rất nhanh liền quen biết mấy cái sư huynh sư tỷ. Lữ Tử da đen gọi là Ân Lam, mái tóc xù gọi là Bồ Già, hơi mập người sư tỷ kêu gọi là Ngã Đông Nhi, dáng người cao nhất gọi là Địch Bất Đồng. Bốn người bắt đầu toàn bộ là 84. Cũng thừa dịp lần này chiêu thần vực tông môn đệ tử thời kỳ muốn gia nhập một cái tông môn, làm sao bốn người tư chất có hạn, tu luyện tới dục thần là đỉnh phong, đừng bảo tìm không thấy thần cách tố, xem như tìm lấy tư cách bọn hắn cũng không nhất định có thể bước vào thiên thần cảnh. Bởi vì tư chất đều rất bình thường, bốn người tìm một vòng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập Thiên Phàm Tông này. Có lẽ bởi vì Mao Kỵ nhìn thấy tương đối nghèo, dù sao chỉ treo một cái túi đổ gỗ, mấy người lúc nói chuyện tương đối chiếu cố Mao Kỵ cảm xúc. Lại qua 3 ngày, tông môn đệ tử kết thúc, dù là Thiên Phàm Tông vi giới lại xương cốt tinh kỳ, tại Mao Kỵ đằng sau hắn chỉ có thể chiêu đến một cái đệ tử. Đây là một cái lữ tu nhìn tuổi tác không lớn, thậm chí có thể gọi là tiểu lữ hài. Tiểu nữ hài này danh tự cổ quái gọi là Khổ Thái. Từ chất của nàng, Mao Kỵ không biết, bất quá Mao Kỵ trông thấy nàng tại tông môn khác chỗ ghi danh do dự rất lâu, tờ hồ không dám lên tiến tới hỏi thăm. Nàng đi tới Thiên Phàm Tông đệ tử, bị vi giới kéo tới. Sau khi bị vi giới một trận thiên tài luận nhẹ nhõm, đem cái đầu lại thừa thớt nữ hài lừa đến Thiên Phàm Tông. Vi giới thần côn đi đến Mao Kỵ mấy người trước mặt, giơ tay một cái nói: "Các người là ta Thiên Phàm Tông tương lai, cùng ta một chỗ về tông môn, đem bọn người tài hoa toàn bộ bậy ra." Nói xong, vi giới trực tiếp tế ra cái phi thuyền. Bởi vì ngoài quảng trường chính là truyền tống đại điện, Mao Kỵ nhìn cái tông môn khác mang theo đệ tử đều là ngồi truyền tống trận rời đi, duy chỉ có vi giới tế ra phi thuyền. "Chúng ta vì cái gì không có ngồi truyền tống trận?" Nói chuyện chính là Ân Nâm. "Hôm nay Thiên Phàm Tông đệ tử tuyển mấy cái đệ tử làng tương đối, nói sinh động một chút." Vi giới cười hắc hắc: "Các người mới gia nhập tông môn, còn không có tu luyện đỉnh cao cấp thầm tạo tắc thần thông, vạn nhất truyền tống trận xảy ra vấn đề sẽ tạo thành không gian rối loạn nguy hiểm cho sinh mệnh. Các người đều là ta Thiên Phàm Tông tương lai, ta không thể mạo hiểm như vậy." Nói xong câu đó thì vi giới trực tiếp đem mọi người tiến vào khoang thuyền, chính hắn ở đầu thuyền khống chế phi thuyền xông vào quảng trường. Tiến vào khoang thuyền về sau, Tố Hạ mới nhỏ giọng nói với mọi người: "Các người đừng nghe vi giới sư thúc nói, truyền tống trận so với phi thuyền an toàn hơn nhiều. Thiên Phàm Tông cũng không đủ thần tinh truyền tống, lúc này không có cách nào mà thôi." Mấy người đều không có gì để nói, một cái tông môn ngay cả cửa truyền tống trận thần tinh đều không có, tông môn này muốn là lẫn bao nhiêu lần á. Cũng may tất cả mọi người đều là tư chất kém cỏi, biết ngoại trừ Thiên Phàm Tông cũng không có tông môn khác có thể đi, cho nên không phải là phi thường thất lạc. Ngoại trừ Khổ Thái không có nói chuyện lớn, Mao Kỵ không muốn nhiều lời bên ngoài, mấy người còn lại là bao quát Tố Hạ bên trong đều là nói chuyện rất là sốt ruột. Vì giới phi thuyền tuy rằng đẳng cấp so với Mao Kỵ phi thuyền cao hơn rất nhiều, không gian diện tích thực lại là quá nhỏ, Mao Kỵ muốn tìm gian phòng tu luyện cũng không thể được, chỉ có thể yên lặng nghe mấy người lại nói chuyện với nhau qua lại. Cũng may thông qua mọi người nói chuyện với nhau, hắn thu được một chút thần vực tin tức. Một tháng sau, phi thuyền dừng lại. Mao Kỵ bọn người đi ra phi thuyền về sau đều là có chút sững sờ. Phi thuyền đứng tại một cái đầm lầy khô cạn, nếu như nói đầm lầy là một cái quảng trường mà nói, vậy tại sao quảng trường còn có hai cái tòa cao vút trong mây sơn phong? Hai tòa sơn phong ở giữa ngược lại ba cái sương mù lượn lờ bằng bạc chữ lớn Thiên Phàm Tông. Vẹn vẹn nhìn hai ngọn núi này, Thiên Phàm Tông có chút khí khái. Có hay không tăng thêm đầm lầy khô cạn, nhìn lại hai cái ngọn núi này xung quanh liền biết Thiên Phàm Tông này có bao nhiêu keo kiệt. Không nói xung quanh thần linh khí nhiều yếu kém, xem như là Lôi Kiếm Sơn Trang, phía ngoài thần linh khí cũng so với nơi này nồng đậm hơn. Liệt nói hai cái tòa sơn phong kia, nói thật ra Mao Kỵ tại tu chân giới đều không có gặp qua hai cái tòa sơn phong đơn sơ tông môn, kém nhất tông môn cũng phải là 9 tòa sơn phong, đại đa số tông môn vậy cũng là mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn cự phong. Mao Kỵ đây là lần thứ nhất trông thấy hai tòa cự phong tông môn. Thế nào, chúng ta Thiên Phạm Tông rất phong độ đi. Đi, cùng đi với ta tông môn. Vì giới thu hồi phi thuyền, Dương Dương đắc ý nói một câu, sau đó tự lò phía trước. Hắn thậm chí không có nhìn thấy trong tuyển nhận đệ tử, ngoại trừ Khổ Thái bên ngoài, tất cả mọi người đều biểu tình thất vọng. Chương 890, cổ quái thần linh khí. Thiên Phạm Tông bên ngoài xem ra thực sự là trừ hai tòa sơn phong bên ngoài liền không có cái gì, nhưng Mạc Kỵ tiến vào Thiên Phạm Tông về sau cảm nhận được tông phái này từng bất phàm. Tiến vào hộ trận, một đầu thanh ngọc dài hơn 10 trượng rộng trực tiếp kéo dài tới đỉnh núi, sơn phong từ tầng dưới chót tới đỉnh tầng đều thành lập đủ loại động phủ cùng lầu các. Ở giữa tòa sơn phong mây mù phiêu miểu, nếu như không phải đằng sau hai ngọn núi này lại không sơn phong khác, đây tuyệt đối là một cái hiện thị rõ là đại tông khí thế tông môn. Duy nhất có chút không cân đối chính là nơi này thanh ngọc sai đều có chút tàn phá, mà lại là trong này thần linh khí tựa hồ cực kỳ thiếu thốn, thiếu thốn đến một chút bình thường tu chân thành thị so sánh cũng không bằng. Chân núi có một cái chân chính đại quảng trường, quảng trường chính giữa đứng vững vào một cái pho tượng cao lớn, pho tượng có chút bị tàn phá, tựa hồ trải qua vô tận tang thương. Mạo Kỵ, pho tượng này có mắt thật giống như người đấy. Ân Lâm bỗng nói. Mạo Kỵ sớm chú ý tới pho tượng này, hai mắt đích thực cùng ánh mắt hắn có chút giống. Không đợi Mạo Kỵ nói chuyện, một cái tên nam tử người áo xám đã mang bốn người bước nhanh tới thanh ngọc sai bậc thang đi. Mạo Kỵ nhìn không ra nam tử trung niên này tu vị, lại có thể cảm nhận được nam tử trung niên này thực lực rất mạnh, thậm chí so với Tích Kinh còn cường đại hơn. Vì giới gặp qua tông chủ. Đi ở trước mặt lão giả vi giới cùng Tố Hà, trông thấy nam tử trung niên này xuống tới, tranh thủ thời gian không người thi lễ. Mạo Kỵ bọn người giật nảy mình, một cái tông chi chủ ra nghênh tiếp bọn hắn với cái tên đệ tử mới tới, cái này tựa hồ từ xưa tới nay chưa hề có sự tình. Nam tử trung niên cười hà hà một tiếng, mau tới trước mấy bước đem vi giới đỡ lấy. Vi giới trưởng lão cùng Tố Hà lần này đi chiêu thu đệ tử vất vả. Vi giới mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, thực sự có phụ tông chủ như vậy, ta chỉ có thể tìm tới 6 tên đệ tử. Nam tử trung niên cảm thán một tiếng nói, vì giới trưởng lão, so với trước đây mấy lần chúng ta tới Thiên Phàm Tông, một người đệ tử cũng tuyển nhận không đến, vậy là tốt hơn nhiều. Đây là ta Thiên Phàm Tông tông chủ, còn không tranh thủ thời gian tới gặp qua tông chủ. Vì giới quay đầu hướng Mạo Kỵ gọi lớn một câu. Mạo Kỵ đi theo còn lại mấy cái tên đệ tử cũng là khom người thi lễ. Nam tử trung niên khoát tay chặn lại, mặt tươi cười nói, ta gọi là Sư Túc, là Thiên Phạm Tông tông chủ, bên cạnh chính là Thiên Phạm Tông Bằng Phong Ban trưởng lão, Tù Dịch trưởng lão, Tuệ Du trưởng lão, Ngưu Chí Thiên trưởng lão, về sau mọi người chính là người một nhà. Trên việc tu luyện có bất cứ điều gì nghi vấn có thể hỏi thăm chúng ta bất cứ người nào. Đa tạ tông chủ, cứ việc báo cựu. Mà Quốc Kỵ cùng trong lòng mọi người căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể kêu một cái câu cảm tạ. Mấy tên đệ tử mới gia nhập tông môn, chẳng những tông chủ mang theo trưởng lão tự mình tới nghênh đón, còn nói về sau có vấn đề gì đều có thể hỏi thăm bọn họ bất cứ người nào. Đây quả thực là tông môn đệ nhất đệ tử đãi ngộ. Tố Hà, người vất vả an bài một chút mấy cái tên đệ tử này chỗ ở, sau đó thông báo một chút tông môn một ít chuyện. Vì giới trưởng lão, lần này ngươi vất vả đi tông môn tu luyện thánh địa, tu luyện thời gian nửa năm đi. Sư Túc một mực mang theo dáng tươi cười, tự hồ tuyển nhận tới 6 cái đệ tử tâm tình rất tốt. Cái này thật là muốn bao nhiêu cảm tạ tông chủ. Vì giới nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian xông tới thành ngọc giai, thậm chí tại tông chủ phía dưới biến mất không thấy gì. Mạo Kỵ có chút im lặng, tông chủ tông môn này không giống tông chủ, trưởng lão cũng chả giống trưởng lão, để hắn hoài nghi tự mình có hay không bị bắt cóc. Còn có hay không, nơi này sao hỏa đều cùng với đoạn môn trúc âm kia một dạng, ưa thích thôn phệ tu sĩ nguyên thần cùng hồn phách tu luyện. Thế nhưng mấy người bọn họ tông môn khác đều không cần đệ tử, chính là nguyên thần bị thôn phệ cũng là vô dụng. Chờ tông chủ Sư Túc mang mấy cái tên trưởng lão sau khi rời đi, Mạo Kỵ mới nhỏ giọng hỏi, Tố Hà sư tỷ, chúng ta tông môn có bao nhiêu người a? Mấy người bọn hắn tiến đến bây giờ, ngoại trừ trông thấy tông chủ mang theo mấy cái trưởng lão chủ động ra nghênh đón một chút bên ngoài, liền chưa từng gặp người khác. Tăng thêm các người, mấy người mới gia nhập cũng là tới 100 người đi. Tố Hà cười đáp. Mạo Kỵ, đám người nhất thời không hứng thú nói chuyện. Một cái tông môn 100 người đều không tới. Tông môn này có bao nhiêu keo kiệt. Tố Tô Hỏa cũng biết tâm tình mọi người, cũng không nói gì thêm. Trên thực tế lúc ấy nàng tiến vào Thiên Phàm Tông thời điểm, tâm tình so với Ma Quốc Kỵ mấy người còn khó khăn hơn. Lúc ấy Thiên Phàm Tông thế nhưng ngay cả 50 người đều không có, mấy năm nay còn tăng mấy chục người. Dựa theo qua lời nói tới, Thiên Phàm Tông phát triển cấp tốc. Tô Hỏa tỷ, Thiên Phàm Tông nhìn cũng rất khí khái a, quá khứ khẳng định là đại tông môn, vì cái gì nghèo túng tới nay tình trạng. Ân Lâm phá vỡ mọi người trầm mặc. Tô Hỏa giải thích, nghe nói Thiên Phàm Tông đã từng là đỉnh cấp đại tông môn bên trong, thậm chí so với Thiên Cơ Thần Tông cùng Vong Xuyên Đạo còn lớn hơn. Không biết vì nguyên nhân gì phát sinh một cái trận biến cố, trong biến cố Thiên Phàm Tông tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn quân bị diệt, Thiên Phàm Tông rất nhiều đạo phong cũng bởi vì trận biến cố kia bị sinh sinh rời đi. Cũng may còn có Bằng Cật Tổ Sư sống tiếp được. Bằng Cật Tổ Sư chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, lại phi thường có bản lãnh. Hắn lấy sức một mình để ta Thiên Phàm Tông không có triệt để tử vong. Chúng ta bây giờ sư tông chủ chính là Bằng Cật Tổ Sư đệ tử chân truyền, Bằng Phong Ban trưởng lão cũng là Bằng Cật Tổ Sư hậu nhân. Nơi này sở dĩ thần linh khí thiếu thốn, không người nào nguyện ý tới cái này địa phương, cũng là bởi vì năm đó đại chiến về sau nơi này thần linh mạch bị người ta rút đi. Vô luận là Tố Hạ nói Thiên Phàm Tông từng cỡ nào không tầm thường, hiện tại Thiên Phàm Tông chỉ có thể dùng từ là nghèo túng hình dung. Để mắc kỵ tâm tình mấy người hơi tốt một chút chính là bọn án động phủ tu luyện dù là đàm luận không ít xa hoa lại là đại khí vô cùng. Cứ việc Máu Kỵ chỉ là một cái đệ tử nội môn, chân chính tiến vào tông môn về sau mọi người mới phát hiện, vô luận là nội môn hay là thân truyền đệ tử, kỳ thực đại ngộ đều là giống nhau. Máu Kỵ chẳng những phân phối được một cái phối trí phi thường đầy đủ hết động phủ, còn có một cái mảnh dược điền. Về phần một cái tông môn trọng yếu nhất Tạm Kinh Các, nhiệm vụ đại điện, truyền công điện, các loại địa phương Thiên Phàm Tông toàn bộ không có. Vô luận là người đệ tử thân truyền hay nội môn đều không cần làm nhiệm vụ, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì đan dược và công pháp có thể nhận lấy. Thiên Phàm Tông tuyển nhận Máu Kỵ mấy cái đệ tử này tới, tờ hồ chỉ có một việc, đó là gia tăng Thiên Phàm Tông nhân khí. Máu Kỵ hỏi một chút, Thiên Phàm Tông như vậy không hạn giới đi, nói cách khác bọn hắn tùy thời có thể lấy đi Thiên Phàm Tông, chỉ cần không lùi tông là được. Cái này khiến Máu Kỵ yên tâm không ít, bởi vì Thiên Phàm Tông thần linh khí thiếu thốn, Máu Kỵ mới vào tới, Ân Lâm mấy người liền tới tìm hắn, hỏi hắn muốn hay không rời đi tông môn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tại Thiên Phàm Tông, ở chỗ đích thực là hào phóng có cấp bậc, bọn hắn nơi này ở đây tu luyện không phải là lời ở lại, nơi này không thể tu luyện, cho nên ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện là chuyện ắt phải làm. Máu Kỵ cự tuyệt Ân Lâm đám người đề nghị, trên người hắn còn có một số tiên linh mạch cùng với thanh tinh, hắn quyết định tu luyện tới tiên đế viêm mãn, lại nghĩ biện pháp bước vào dục thần cảnh. Chỉ cần bước vào dục thần cảnh, hắn là không có ý định rời đi nơi này. Nơi này là thần vực, thiên địa quy tắc so với tiên giới cao hơn quá nhiều. Máu Kỵ cho rằng chính tại nguyên tu luyện quán là có hạn, hẳn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên đế cảnh viêm mãn. Thiên Phàm Tông chỗ lớn nhất chính là tự do. Máu Kỵ tại chỗ chính mình bố trí mấy cái phòng ngự pháp trận cùng ẩn nặc trận, đồng thời chu thiên vận chuyển nơi này thần khí linh yếu cũng là tạo thành cực lớn ba động. Hắn không muốn tự mình tu luyện bí mật bị người khác biết, lúc này bố trí ngay cả pháp trận. Về phần tụ linh trận hắn không bố trí, nơi này lúc đầu thần linh khí liền yếu, bố trí ra không bố trí tụ linh trận theo Máu Kỵ cũng không có lửa phần ảnh hưởng. Máu Kỵ bắt đầu tế ra tiên tinh cùng với tiên linh mạch. Hắn lúc đầu dự định trước tu luyện một chút nhìn xem nơi này thần linh khí yếu kém đến trình độ nào. Khi Máu Kỵ 108 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển hình thành chu thiên về sau, hắn kém chút nữa ngây dại. Kinh khủng thần linh khí thật giống như là trống rỗng sinh ra đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng mạch lạc quán. Cùng với hắn 108 cái chu thiên hoàn toàn xung hợp cùng nhau, cái loại kia tiến độ tu luyện so với tại Lôi Kiếm Sơn Trang mạnh hơn mười mấy lần còn chưa hết. Máu Kỵ bị hù tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện. Loại tốc độ kinh khủng hấp thu thần linh khí này thực để cho hắn không dám tin tưởng một chút. Khi hắn đình chỉ tu luyện, xung quanh thần linh khí tựa hồ đột nhiên tiêu tán không thấy, toàn bộ không gian thần linh khí trở nên yếu kém. Chẳng lẽ bởi vì chính mình là bất hủ phàm nhân quyết công pháp lúc này mới có thể hấp thu nơi này, người khác không thấy sợ không được lồng đậm thần linh khí? Nếu quả là như vậy, hắn xem như tìm đúng địa phương. Máu Kỵ kích động lên, cũng may hắn cũng là một cái tông chi chủ, không phải chưa từng thấy qua việc đời. Chờ hắn triệt để tỉnh táo về sau, lần nữa bố trí hộ trận lạc linh trận mấy cái đạo, hắn lo lắng nhất là mình hấp thu thần linh khí khí thế quá mãnh liệt, vừa tu luyện sẽ bị người khác phát hiện. Máu Kỵ lần thứ hai bắt đầu tu luyện liền cẩn thận. Máu Kỵ cẩn thận hơn trong môi trường này, y nguyên rất nhanh lâm vào quên mình tình trạng. Đây đã là Máu Kỵ bế quan tháng thứ 7. Trong đại điện Thiên Phàm Tông tông chủ, ngoại trừ Máu Kỵ mấy cái tên đệ tử tiến vào tông môn hiện thân qua một lần tông chủ sư thúc lần nữa ngồi nơi đây, ngoại trừ lần trước cùng hắn theo bốn cái trưởng lão đều tại, còn có vi giới Tố Hà của mấy cái tên máu kỵ bọn người chưa từng thấy qua tông môn đệ tử. Tất cả mọi người đang bế quan trong tu luyện, ta đem mọi người mời tới đây đến thực sự là bởi vì một việc ta Thiên Phàm Tông không cách nào tránh. Sư thúc giọng nói có chút niềm tin không đủ. Tông chủ người cứ việc nói, ta Thiên Phàm Tông mặc dù nghèo túng, chỉ cần ta Thiên Phàm Tông có người một cái, Thiên Phàm Tông cũng bất duyệt tiệt. Vì giới còn kém đem bộ ngực đập dùng thùng. Sư thúc nhẹ gật đầu hỏi, Tố Hà, lần trước gia nhập chúng ta Thiên Phàm Tông 6 tên đệ tử hiện tại thế nào? Tố Hà tranh thủ thời gian đứng lên nói, Ân Nam cùng Bất Đồng mới trở lại tông môn, nghe nói là Bồ Sa xảy chuyện. Báo kỵ từ tiến vào tông môn về sau vẫn là tại bế quan. Khổ Thải ngược lại không có bế quan, nàng tính cách có chút quái gở, tự hồ không biết làm gì. Chương 891. Bước vào dục thần. Để bọn hắn mang tới đi, sư túc nói. Vâng, Tố Hà tranh thủ thời gian không người thi lễ, sau đó lùi ra ngoài. Một bên ngồi vì giới sắc mặt có chút mất tự nhiên đứng lên. Hắn biết một chút nguyên nhân, cái này cùng thần vực xào phu hóa có quan hệ. Thần vực diện tích vô cùng mênh mông, và tại thần vực quy tắc cực kỳ vững chắc, chẳng những chưa bao giờ xuất hiện qua giới vực bất ổn tình huống, còn không ngừng tại bên ngoài khích tán. Sau ngoài khích tán địa vực, người trong thần vực lấy gọi là thần vực sao, mỗi một lần diện tích lớn ra bên ngoài khích tán đều có một cái đặc biệt xưng hô kêu là thần vực xào phu hóa. Thần vực xào một khí ấp, trong đó xuất hiện vô số đỉnh cấp bảo vật, trong đó chẳng những có trồng chất như núi khoáng thạch, vật liệu cùng đỉnh cấp thần linh thảo, còn có các loại khai thiên tích địa bảo vật. Mỗi lần thần vực phu hóa đều là trong thần vực gió tanh mưa máu thời điểm, cũng là trong thần vực cường giả thịnh yến. Bởi vì thần vực xào không ngừng ấp, thần vực diện tích không ngừng khuếch tán, trong thần vực cường giả cho là thần vực vốn chính một cái giới vực cũng không hoàn toàn thành hình. Một khi giới vực này triệt để thành hình, thần vực càng thêm vững chắc, quy tắc càng thêm cường đại. Chỉ là mỗi một lần thần vực xào phu hóa đều sẽ chết đi vô số đỉnh cấp cường giả, hơn nữa còn sẽ để cho mạnh càng mạnh, yếu càng yếu. Đây đối với thần vực không phải cái gì chuyện tốt. Về sau thần vực thập đại thần vương tụ tập một chỗ là một cái quy định, đó chính là mỗi một cái thần vực xào phu hóa, chỉ cần người ở trong thần vực, mỗi một người đều có cơ hội tham dự. Tham dự không phải là lấy cá nhân mà là lấy tông môn hình thức. Tham dự thủ đoạn chính là lấy tông môn đệ tử đấu pháp biện pháp. Dù sao cường giả đấu pháp cũng khiến cho trọng đại thương vong, gây lên ở giữa tông môn mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thập đại thần vương đem mấy cái loại đấu pháp này đặt ở trong tông môn đệ tử trên thân, mà lại là khi tham gia đấu pháp đệ tử, tu vị không được vượt quá thiên thần cảnh giới. Một khi vượt qua thiên thần, đạt đến thần quân cảnh, đó chính là một cái vương giả. Những cái loại người này không cho phép tham dự đệ tử đấu pháp. Thần vực xảo phu hóa nhất định có dấu hiệu. Cùng thời gian này, lần này thì thần vực xảo phu hóa sớm đã bị các đại tông môn biết. Cho nên mấy tháng trước các đại tông môn điên cuồng tuyển nhận đệ tử mới nhập môn, chính là vì thần vực xảo phu hóa đấu pháp mà chuẩn bị. Thiên Phàm Tông vốn là không cũng có ý định tham gia loại đấu pháp này. Tại Thiên Phàm Tông, vô luận là tông chủ hay phía dưới đệ tử đều là tự giác, loại đấu pháp này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là lần này thập đại thần vương cộng đồng một cái bổ sung, chỉ cần là ở trong thần vực tông môn đều nhất định muốn tham gia thần vực xáo phu hóa tranh đoạt. Còn lý do thì Thiên Phàm Tông chưa có tư cách để biết. Cũng bởi vì biết cái này, vì giới mới là sắc mặt mất tự nhiên. Chỉ có hắn biết được 6 tên đệ tử này thế nào chiêu tới. Cũng đừng nói là chiêu tới, còn không bằng là bị hắn lừa tới. Hiện tại tông chủ để cho Tố Hà đem mấy cái đệ tử này gọi tới, hiển nhiên là muốn khảo thí mấy cái đệ tử tư chất. Khảo thí tư chất này, cái gì đều lộ ra mặt nước. Mấy người còn lại tốt xấu còn có một số tư vị, đặc biệt máu kỵ kia thực sự là vô cùng thê thảm. Bế quan tu luyện lửa năm thời gian hơn, Bác Kỵ hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Hắn càng tu luyện, lòng tin càng đủ. Tại 4 tháng trước liền bước vào tiên đế cảnh giới viên mãn. Cho dù tiên đế viên mãn, hắn y nguyên có thể phi tốc tăng tiến vị tu vị của mình. Lúc này trừ khi dùng pháp bảo đi công kích Bác Kỵ, bằng không mà nói Bác Kỵ tuyệt đối không dám gián đoạn bế quan. Từng đạo quy tắc không ngừng bị Bác Kỵ minh ngộ, thần thông đạo tắc của hắn bắt đầu dần dần biến hóa, Đây đã là máu kỵ tiên đế viêm mãn tháng thứ 7. Máu kỵ một bên điên cuồng thu hoạch lấy thần linh khí tăng tu vị của mình, một bên hoàn toàn hoàn thiện thần thông đạo tắc của mình. Oanh, một đạo giống như tiếng sấm, tiếng sấm đồng dạng kinh vang tại trong ý niệm máu kỵ lộ tung. Giờ khắc này máu kỵ cảm giác chính mình cả người đều trở nên linh hoạt, kỳ ảo cùng bất đồng. Nếu như giờ phút này có người bên ngoài thấy máu kỵ, hiển nhiên trông thấy máu kỵ quanh người vô cùng vô tận đạo tắc lóe lên vờn quanh, mà máu kỵ khí tức không ngừng lên cao, thậm chí có một loại khí tức cường đại. Những cái đạo tắc này không ngừng chui vào máu kỵ trong thân thể, khí tức hắn theo cái đạo tắc này không ngừng chui vào biến mất, ngược lại là càng ngày càng bình thường. Răng rắc, máu kỵ chính mình vốn là thần đạo pháp tắc bắt đầu phá toái, mới thần thông đạo tắc bắt đầu thành lập một cái. Một loại không có gì sánh kịp cường đại xông lên đầu máu kỵ, đột nhiên mở to mắt. Trong mắt hắn có một loại kích động. Hắn lúc đầu là dự định tu luyện tới tiên đế viêm mãn, về sau ra ngoài kiếm một chút liên quan đến dục thần cảnh tự giới thiệu tư liệu, sau đó tổng kết một chút chuẩn bị bước vào dục thần. Để hắn không nghĩ tới, tại thần vực dưới loại quy tắc này, hắn tiên đế viêm mãn về sau tự động cảm ngộ tới thiên địa quy tắc mới. Loại thiên địa quy tắc mới này hoàn toàn để cho hắn không cách nào từ bỏ tiếp tục tu luyện, đồng thời không ngừng hoàn thiện đại đạo quy tắc chính mình. Rốt cuộc, tại tháng thứ 7 về sau, hắn tự nhiên vậy mà xông phá tiên đế gông cùm xiềng xích, bước vào dục thần tầng 1 cảnh giới. Tại trong bất hủ phạm nhân quyết quán, dục thần chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Vô luận gọi là dục thần vẫn gọi là danh tự khác, chỉ cần hắn đến cực hạn vậy là liền đột phá. Máu kỵ không thể kích động. Hắn biết rõ tiên đế đến dục thần vượt qua ý vị thế nào. Cái gì là đại tiên đế, đạo đế bán thánh, vậy cũng là hư ảo, là những tu sĩ không cách nào tiến thêm kia. Vì tự an ủi mình sáng tạo một chút hư vô cảnh giới, hắn hiện tại là dục thần, đây chính là chân chính thực sự cảnh giới, không có lừa điểm khoe khoang khoác lác. Máu kỵ bước vào dục thần về sau, lúc đầu muốn là đình chỉ bế quan đi xem một chút, tại bước vào trong dục thần cảnh giới đồng thời càng thêm điên cuồng lồng đậm thần linh ký cuốn tới, để hắn rốt cuộc không lỡ như vậy gọi ra ngoài. Bất hủ phạm nhân quyết, toàn lực vận chuyển giữa thiên địa, thần linh khí hoàn toàn che khuất máu quốc kỵ. Máu kỵ thật giống như là mở ra cái ma hạp đồng dạng, không cách nào ngừng sự điên cuồng của mình tu luyện. Tại thiên phạm tông một ngọn núi khác, một tên nam tử trung niên gầy yếu cấm đoán hai mắt, nếu không phải hắn quanh người có chút ít sóng pháp lực để hắn trông thấy tình trạng, khẳng định coi đây là người chết. Máu kỵ đột phá tiên ấy bước vào dục thần cảnh trong nháy mắt, nam tử trung niên gầy yếu đột nhiên mở mắt, hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lần nữa cấm đoán hai mắt. Giữa khắc này hắn nhưng cảm nhận được thần linh khí khô héo của thiên phạm tông không biết nơi nào sinh ra vô cùng vô tận nồng đậm thần linh khí. Loại thần linh khí này chẳng những tinh khiết, còn ẩn chứa vô cùng vô tận hoàn thiện thiên địa quy tắc. Thiên phạm tông thần linh mạch cùng đông đảo thần phong, hắn tận mắt nhìn những cái đại năng kia rút ra nơi này thần linh khí thiếu thốn, hắn biết rõ, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn sở dĩ không hề rời thiên phạm tông đi một mực ở chỗ này là bởi vì nơi này là dễ của hắn. Xem như hắn vẫn lạc trước một khắc, muốn bảo vệ tông môn của mình. Hắn chính là sau thời đại thiên phạm tông tông chủ Băng Cật. Giữa thiên địa thần linh khí càng lúc càng lung đậm, quy tắc giữa thiên địa trước mặt hắn càng ngày càng rõ ràng. Băng Cật kích động lên, hắn bị kẹt tại thế giới thần 9 tầng cảnh giới vô số năm, sở dĩ không cách nào bước vào thần phương cảnh giới bởi vì hắn thiếu khuyết thần linh khí lồng đậm thiên địa quy tắc hoàn thiện rõ ràng đỉnh cấp nơi tu luyện trang. Hiện tại hắn thiếu hụt đồ vật liền đặt trước mặt hắn, vô luận những thứ này chỗ nào tới, Băng Cật đều không cách nào nhịn xuống không đi tu luyện. Thiên phạm quyết vận chuyển lồng đậm thần linh khí, cơ thể của hắn tạo thành chu thiên, rõ ràng quy tắc bắt đầu hoàn thiện đại đạo quán. Rầm rầm rầm, từng đợt cuồng bạo lộ oanh minh tại đỉnh đầu hắn hư không vang lên. Băng Cật không vui không buồn, chỉ là tại trong khoảng thời gian ngắn triệt để đem chính mình mục lát ký tức cọ rửa, sinh cơ hắn càng thịnh vượng, thần thông quy tắc càng rõ ràng, thần nguyên càng hùng hậu. Thiên phạm tông tông môn đại điện, Tô Hạ mang kết ba cái đệ tử tới. Đứng tại trong đại điện ở giữa, Tô Hạ cúi người hành lễ nói, hồi bẩm tông chủ, ngoại trừ máu kỵ sư đệ một mực tại bế quan bên ngoài, ân lâm địch bất đồng cùng khổ thái điều tới, gặp qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Ân làm ba người tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Sư túc nghi hoặc nhìn Tô Hạ nói, nơi này thần linh khí thiếu thốn, máu kỵ bế quan tu luyện cái gì? Tố Hà vội vàng nói: Bác sư lị đệ, bởi vì tu vị thấp nhất cho nên cứ việc nơi này là thần linh khí thiếu thốn, đối với hắn có lẽ là có chút trợ giúp. Đúng, Mao Kỵ này tư chất bình thường cho nên ta chỉ để cho hắn thành một cái đệ tử nội môn mà thôi. Vì giới quyết định từng cái giải quyết trước. Trước đây Mao Kỵ tư chất kém lý do tìm tới, đợi lát nữa khảo thí mấy người thời điểm hắn chậm chậm tìm lý do. Sư Túc cũng không để ý đến Tố Hạ nói, thực tế hắn biết vì giới khẳng định chiều không đến cái tư chất tốt đệ tử. Đối với ba người còn lại ấm áp nói, các ngươi là ta Thiên Phàm tông môn đệ tử, liền có lòng tin không cần khẩn trương, đến ba người các ngươi kiểm tra một chút tư chất. Tông môn đại điện giới sớm đã trưng bày một cái bạch ngọc khảo thí pháp bảo. Thần giới khảo thí tư chất chỉ cần ngồi tại trên pháp bảo kiểm tra, sau đó toàn lực tu luyện có thể gặp địch bất đồng cùng khổ thái có chút ngây người luôn luôn tương đối sáng sủa. Ân Nâm vội vàng nói, ta tới trước đây. Nói xong nàng trực tiếp ngồi vào trong bạch ngọc khảo thí pháp bảo này, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Tu sĩ tư chất tại tu chân giới, tiên giới cùng thần vực đều lấy là linh căn, bản chất lại khác biệt. Tu chân giới tu sĩ phi thăng tiên giới về sau, linh căn chuyển hóa làm tiên linh căn. Tiên giới tu sĩ phi thăng thần vực về sau, linh căn chuyển hóa thành thần linh căn. Đừng nhìn có nhiều người tại tu chân giới là đỉnh cấp tư chất, nhưng phi thăng tiên giới về sau, một khi có linh căn chuyển hóa không triệt để sẽ biến thành tư chất bình thường tồn tại. Đương nhiên dưới đa số tình huống tư chất tốt chuyển hóa về sau, tư chất tốt vẫn là tốt. Giới phút này đặt tại trong đại điện, ở giữa màu trắng khảo thí pháp bảo biên giới có 9 cây cột hái nhi cổ tay phẩm chất, ở giữa có một cái cây trụ cột là màu đen. Hai bên 8 cái cây cột thuần sắc, ở giữa cái cây cột màu đen là khảo thí linh căn chuyển hóa càng triệt để, màu đen trên cây biến thành màu trắng tinh. Nếu như chuyển hóa không triệt để, màu trắng sẽ có ít xám đen càng nhiều chuyển hóa càng không triệt để. Hai bên 8 cái thuần sắc cây cột chính là khảo thí linh căn thuộc tính. Ân Lam ngồi ở phía trên bắt đầu tu luyện về sau, ở giữa cột màu đen kia liền chuyển thành màu trắng, rất nhanh có người ở giữa màu trắng xen lẫn màu đen. Sư Túc thở dài không nói gì. Ân Lâm linh căn chuyển hóa hiển nhiên vô cùng không triệt để, loại tư chất này khó trách sẽ tới Thiên Phạm Tông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.